Khi An Thiên Thiên đứng ở dưới lầu Nam Uyển, vốn còn định mời anh lên ngồi một lát, nhưng mà Trình Thiên Kiều lại từ chối. Khi thấy An Thiên Thiên chuẩn bị đi lên, thì anh không nhịn được bước tới nhẹ giọng hỏi: Thiên Thiên, bây giờ em có hạnh phúc không? An Thiên Thiên ngẩn người, không nhịn được bước tới nhẹ giọng hỏi: Thiên Thiên, bây giờ em có hạnh phúc không? An Thiên Thiên ngẩn người, không nhịn được cười ngẩng đầu nhìn anh, sau đó nói dõng dạc từng câu từng chữ: An Thiên Kiều, anh có tin trên thế giới này có người khiến cho anh đuổi như thế nào cũng không đi, làm thế nào cũng không thể quên được, làm thế nào cũng không thể yêu hay là không? Em gặp được Cảnh Liêm Uy, có lẽ anh ấy chính là kiếp nạn của em, nhưng em vẫn vui vẻ chịu đựng. Tất cả mọi người cảm thấy cô gặp phải những chuyện này đều không công bằng, nhưng mà không ai biết ở trong thế giới tình yêu, vốn dĩ không có chuyện gì là không công bằng hay là không. Cô yêu nên cô bằng lòng trả giá, không yêu nữa thì tự nhiên phải rời đi. An Thiên Thiên vẫn còn nhiều lời chưa nói, nhưng mà Trình Thiên Kiều và An Thiên Thiên đều hiểu được. Cô đi đến hoàn cảnh như hiện tại là cam tâm tình nguyện, có lẽ con đường đi rất vất vả. Nhưng nếu con đường bằng phẳng, thì với tính cách của An Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy vẫn còn có thể đi đến mức ly hôn trong hòa bình. Cô không tin đã gặp đã yêu, mà tin tưởng từng bước đi của bản thân mình, chưa đụng vào tường thì chưa quay lại. Chính là dùng để chỉ cái kiểu người như An Thiên Thiên. Có người trời sinh thiếu cảm giác an toàn nên dễ chấp nhận lời yêu. Tình cảm đến quá dễ dàng sẽ không thấy trân quý. Ngược lại, nếu tình cảm trải qua trăm cay ngàn đắng, giống như là rượu ủ càng lâu càng ngon, càng tạo ra mùi thơm say đắm lòng người. Ân Thiên Thiên về nhà thì thấy Thím Lưu đang ở trong bếp nấu canh cho cô, vẻ mặt tươi tắn. Đã về rồi sao? Mau thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, tôi ép cho cô một ly nước rau quả nhé. Thím Lưu cười thân thiết nói, hai tay không ngừng làm việc. Ân Thiên Thiên nhìn Thím Lưu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhiều khi cô rất hâm mộ con của Thím Lưu, có người mẹ hiền lành như vậy thì thật là hạnh phúc. Đáng tiếc, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ gặp được mẹ, mà ba cũng không muốn bố thí một chút tình thương nào cho cô. Đậu Đậu thấy cô về nhà thì vui sướng chạy tới vẫy đuôi. Cái mặt nhỏ đáng yêu làm cho người ta không nhịn được mà cười lên. Ân Thiên Thiên ôm Đậu Đậu ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn xung quanh. Không thể không nói, cô rất thích cuộc sống hiện tại, cố gắng kiếm tiền, cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn, vì đứa con ở trong bụng của chính mình. Cô mãi mãi nhớ rõ, bị người khác bắt nạt khi mình không còn có sức mạnh ra làm sao, bị người khác chửi rủa thế nào. Khi chưa ly hôn thì cô còn có thể dựa vào Cảnh Liêm Uy, nhưng mà sau khi ly hôn thì cô còn hiểu được một điều. Trên thế giới này, chồng là bầu trời của cô, nhưng cô chính là người làm nên tất cả mọi chuyện. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Cuộc đời của bọn họ không phải là của cô. Cô phải mạnh mẽ hơn vì con, vì bản thân mình, ít nhất cũng phải khiến cho người khác e ngại. Trong cái nhà Thím Lưu có Đậu Đậu, có đứa bé, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên cong môi, trong đầu hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông, chính là người suýt chút nữa thì trở thành chủ nhà, mà cô muốn sau này có thể kiêu ngạo đứng ở bên cạnh người đàn ông đó. Giống như trên mạng có một câu nói, cô muốn gặp anh vào lúc mình ưu tú nhất. Thời gian trôi qua, thành phố T bắt đầu có tuyết rơi. Cuối năm sắp tới nên mọi người rất bận rộn, không khí Tết âm lịch cũng dần rõ rệt hơn. Mỗi ngày Cảnh Liêm Uy vẫn là chạy đến Nam Uyển, mỗi ngày đều bị Ân Thiên Thiên đuổi ra ngoài, mà sản phẩm mới nhất của Thiên Ân cũng bắt đầu được đưa ra, quảng cáo kem nền BB Thiên Ân phủ sóng khắp thành phố. Nhưng hiện tại vẫn là chưa chiếu quảng cáo, chỉ chiếu hình ảnh của Ngôn Tử. Trước Tết âm lịch, Ân Thiên Thiên đến bệnh viện kiểm tra, sáng sớm Cảnh Liêm Uy đứng ở dưới lầu chờ cô. Anh mặc áo vải nỉ màu đen, đứng thẳng ở trong tuyết, giống như là nhân vật bước ra từ trong tranh. Cho dù là Ân Thiên Thiên nhìn thấy, cũng không nhìn được mà đỏ mặt. Ân Thiên Thiên mặc áo bông màu đỏ, đi giày màu chocola bước đi trong tuyết, dáng người có vẻ hơi nặng nề. Cô đột nhiên cảm thấy mình giống như một con chim cánh cụt, cô lại nhìn Cảnh Liêm Uy vẫn là đẹp trai như thế. Sau khi lên xe, Cảnh Liêm Uy xoay người cài dây an toàn cho cô, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng rơi xuống má cô, làm cho cô thấy ngứa ngáy nên là đưa tay gãi gãi, lại không cẩn thận đụng vào mặt của Cảnh Liêm Uy. Người đàn ông ở trước mặt nhướng mày nhìn cô, Ân Thiên Thiên lập tức dừng động tác ở trong tay lại. Cảnh Liêm Uy có làn da rất đẹp, đến mức không nhìn thấy lỗ chân lông, hơn nữa ngũ quan vốn tinh xảo, ghen nhà họ Cảnh đúng là không phải để trưng cho đẹp. Nhìn Cảnh Liêm Bình giữ cái danh công tử đào hoa lâu như vậy là biết, Cảnh Liêm Uy cũng không kém, nhưng mà hai người lâu rồi cũng chưa từng thân mật, nhất thời sừng sốt một chút. Ở nhà vì có Thím Lưu nên Cảnh Liêm Uy cũng không dám làm gì. Cho dù có muốn thì bây giờ bụng của Ân Thiên Thiên lớn như vậy cũng không làm được. Thỉnh thoảng nắm tay, hôn một chút cho đỡ thèm. Cảnh Liêm Uy nhìn cái bụng lớn của Ân Thiên Thiên thì lập tức có một suy nghĩ, muốn đá văng đứa bé ra. Tên nhóc này đúng là làm khổ người khác mà. Có người phụ nữ mang thai sẽ rất xấu, dáng người bị thay đổi, làn da xấu đi. Nhưng mà Ân Thiên Thiên thì không, ngoại trừ cái bụng hơi nhô lớn hơn thì không có thay đổi nhiều. Thậm chí là cảm giác có da có thịt lại càng xinh đẹp hơn. Thím Lưu rất có trách nhiệm, mỗi ngày đều nấu canh khác cho Ân Thiên Thiên uống. Da của Ân Thiên Thiên càng đẹp hơn trước khi mà mang thai. Hơn nữa cô mới 23, 24 tuổi nên làn da vẫn là rất đẹp, không tì vết. Khuôn mặt đỏ như hoa như ngọc của Ân Thiên Thiên phản chiếu trong mắt anh. Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy cảm thấy từ ngữ này phù hợp đến vậy. Ân Thiên Thiên cũng không phải là xinh đẹp bình thường. Tóc dài, uốn nhẹ, buộc cao. Vài sợi tóc mai lơ thơ làm cho khuôn mặt thon gọn hơn. Lông mày đẹp không cần tô vẽ. Đôi mắt long lanh đen trắng rõ ràng, lộ vẻ linh hoạt. Động tác của Cảnh Liêm Uy trên tay chậm lại. Ánh mắt si mê nhìn xuống cái miệng nhỏ mềm mại của Ân Thiên Thiên. Sau đó anh hành động theo bản năng. Lần gần nhất anh hôn cô là một tuần trước ở Nam Uyển. Anh hôn trộm Ân Thiên Thiên một cái khi mà cô không chú ý. Bây giờ cả người cô đều tỏa ra hương vị ngọt ngào, dáng vẻ nho nhỏ trong lòng anh. Cảnh Liêm Uy vừa cài dây an toàn xong thì cúi người xuống hôn lên môi cô. Nhẹ nhàng từng chút một, rồi dần dần công thành đoạt đất. Anh làm vậy giống như là muốn trái tim Ân Thiên Thiên luôn ở trên người mình. Từ trước đến nay anh làm việc không hề vội vàng, nhưng chỉ sợ Ân Thiên Thiên sẽ rời đi. Thế giới ở trong xe ấm áp như ngày xuân, Ân Thiên Thiên thậm chí cảm nhận được trăm hoa đua nở trong lòng. Cảnh Liêm Uy lại chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại cô gái nhỏ trước mặt này. Anh hận không thể quấn quýt với cô đời đời kiếp kiếp. Còn bên ngoài xe là mênh mông tuyết trắng, cũng không biết tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào. Land Rover im lặng đứng ở trong tuyết bảo vệ cho chủ nhân của mình, cũng điềm tĩnh ngang ngược giống như chủ nhân của nó. Không biết từ khi nào, Ân Thiên Thiên đặt tay lên ngực Cảnh Liêm Uy, dáng vẻ ngoan ngoãn làm say lòng người, càng khiến cho Cảnh Liêm Uy vô cùng thương xót. Cho đến nhiều năm về sau, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy vẫn là nhớ trong cái ngày tuyết này, ở trên chiếc xe Land Rover, bọn họ đã hôn nhau giống như cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt. Lúc đó, trong lòng bọn họ chỉ có nhau mà thôi. Ký ức khắc sâu vào trong xương tủy. Tại bệnh viện Nam Tự, Ân Thiên Thiên bước xuống khỏi chiếc xe Land Rover, được Cảnh Liêm Uy đưa đến khoa phụ sản kiểm tra. Bác sĩ Diêu nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì mỉm cười với cô, rồi bảo cô ngoan ngoãn nằm lên trên giường. Mọi việc đều thuận lợi vô cùng. Ân Thiên Thiên có thể nghe được tiếng tim đập của đứa bé. Cục thịt nhỏ ban đầu giờ đã trở thành hình trong bụng. Vành mắt của cô bất giác ươn ướt. Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh nhìn máy móc trước mặt với cái vẻ không tin được. Tuy là bác sĩ nhưng anh chẳng hiểu chút gì về khoa phụ sản cả. Trên màn hình chỉ có hình ảnh trắng đen, thế nhưng mà anh lại có thể thấy được đứa bé đang cuộn tròn, yên tĩnh ngủ say ở trong bụng Ân Thiên Thiên, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, trông chẳng khác gì Ân Thiên Thiên lúc ngủ. Giờ phút này Cảnh Liêm Uy như một tên ngốc, chỉ đứng ngây ngô nhìn chằm chằm vào đứa bé. Thịch, thịch, thịch, từng âm thanh mạnh mẽ truyền đến, Cảnh Liêm Uy lúc này mới phát hiện tiếng tim đập của đứa bé qua ống nghe, đập không nhanh nhưng rất khỏe. Lần đầu tiên làm cha làm mẹ, vợ chồng trẻ đều ngây ra không biết gì cả. Bác sĩ Diêu thấy dáng vẻ đó của họ thì bật cười, liếc nhìn Ân Thiên Thiên dịu dàng nói. Hai người có muốn xem giới tính của đứa bé không? Hiện tại đã thành hình nên có thể nhìn ra được rồi. Ân Thiên Thiên lúc đầu ngơ ngác nhìn bác sĩ Diêu, một lát sau cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng rồi, giới tính. Ân Thiên Thiên theo bản năng nhìn về phía Cảnh Liêm Uy. Nhà họ Cảnh rất coi trọng đứa bé trong bụng cô, nhưng tiền đề là đó phải là đứa bé trai. Nhưng mà nghe bà cụ Cảnh hễ mở miệng là thằng cháu đích tôn, cũng đủ biết. Trong khoảng thời gian này, Vi Gia Huệ cũng thường xuyên đến thăm cô. Nhưng mà trong lời nói lúc nào cũng để lộ hy vọng đứa bé này là đứa con trai. Thậm chí là còn loáng thoáng tỏ ý, nếu đứa bé này là bé trai, thì nói không chừng Ân Thiên Thiên có thể mẹ quý nhờ con được kết hôn lại cùng với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy thẫn thờ nhìn đứa bé một lúc lâu, mới hồi thần lại. Trên màn hình, đứa bé cứ nằm nghiêng mãi, hai chân co lên che kín thân mình, nên là không nhìn thấy được là trai hay gái. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa bé, nhưng mà là lần đầu tiên anh cảm nhận được nó rõ ràng đến thế. Anh vô thức vuốt ve cái phần bụng nhô lên của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy nhìn thấy Ân Thiên Thiên bằng ánh mắt vui mừng và biết ơn sâu sắc. Đối với anh mà nói, đứa bé này là trai hay gái không quan trọng, quan trọng là đứa con do ai sinh cho anh. Bác sĩ Diêu nghe thấy thì nhướng mày, cười, còn Ân Thiên Thiên thì đỏ mặt. Anh chàng Cảnh Liêm Uy này da mặt càng ngày càng dày. Trước mặt người ngoài mà có thể nói những cái lời tình cảm, xến xúa, trơn tru như vậy. Kiểm tra xong, Ân Thiên Thiên được Cảnh Liêm Uy dìu xuống giường. Cô đứng vững rồi thì thấy Cảnh Liêm Uy kéo bác sĩ Diêu sang một bên, nói cái gì đó. Ân Thiên Thiên nhìn thoáng qua vẻ hồ nghi thì phát hiện trên mặt bác sĩ Diêu đỏ bừng, không nén nổi tò mò nữa, đi tới hỏi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Cảnh Liêm Uy lúng túng ho khan mấy tiếng, Ân Thiên Thiên để ý, thấy tai của anh đỏ bừng, còn bác sĩ Diêu thì nhìn anh với vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi quay sang nói với Ân Thiên Thiên về chuyện đứa bé, khiến cho câu hỏi Ân Thiên Thiên phân tâm, quên luôn cả hỏi lại. Nhìn bóng lưng của Ân Thiên Thiên, đứng nói chuyện với bác sĩ Diêu, Cảnh Liêm Uy lại hơi nhíu mày. Anh đã hỏi gì, và tại sao bác sĩ Diêu lại đỏ mặt? Đáp án rất rõ ràng, anh hỏi mình và Ân Thiên Thiên khi nào có thể quan hệ vợ chồng trở lại được. Anh có phải là một thằng đầu óc ngu si, tứ chi không phát triển đâu, mà là một chàng trai hơn 27 tuổi, hết năm nay sẽ là bước sang tuổi 28. Hơn 20 năm cuộc đời, khi chưa gặp được Ân Thiên Thiên, anh có thể sống bình bình. Nhưng mà kể từ sau khi gặp được cô, thì không thể tiếp tục như vậy nữa. Giống như những người chưa từng được ăn thịt, nhưng mà sau khi ăn thử một lần, thì nhớ mãi mùi vị ấy, cứ muốn ăn nữa. Huống hồ anh lại đang ở độ tuổi trai tráng, sung sức, vừa mới được trải nghiệm. Ân Thiên Thiên có bầu được 4 tháng rồi, anh nhìn đến bây giờ đã là đến cực hạn rồi. Thế nhưng, anh vẫn rất rõ ràng họ đã ly hôn rồi. Ân Thiên Thiên mang thai con anh, nhưng cô không còn là vợ anh nữa. Với tình huống như hiện nay, thì anh làm sao mà còn dám để lộ ra suy nghĩ như vậy? Nếu Ân Thiên Thiên mà biết được, thì chưa nói đến việc cô sẽ trốn thật xa khỏi anh, mà có khi cô còn đá văng cả anh đi nữa. Chỉ vì ham muốn cá nhân mà anh định để cho Ân Thiên Thiên chịu ấm ức hay sao? Chuyện như vậy, anh thật sự là không làm được. Nhưng Ân Thiên Thiên không hiểu được sự dối dám ở trong lòng. Cảnh Liêm Uy hiện tại đối với cô thì con là quan trọng nhất, nên cô nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ kỹ lời của bác sĩ Diêu dặn. Rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Diêu, Cảnh Liêm Uy đỡ Ân Thiên Thiên chậm rãi đi ra ngoài. Trên đường đi gặp khá nhiều bà bầu khác, có cả những người quen biết Ân Thiên Thiên, biết Cảnh Liêm Uy là chồng cũ của cô. Bà cụ gặp lần trước nhìn thấy hai người đi với nhau, liếc nhìn rồi khẽ cười trộm. Đúng lúc Điền Vinh chạy tới hỏi Cảnh Liêm Uy một vài vấn đề, Ân Thiên Thiên ra ghế ngồi chờ anh. Con gái của bà cụ lớn hơn Ân Thiên Thiên nhiều tuổi, đang có thai được 9 tháng rồi. Nghĩ đến chuyện con gái sắp đến ngày sinh, bà cụ tươi như hoa nở mùa xuân, cuối năm mà có thêm cháu, không khác gì song hỷ lâm môn. Nhưng mà đứa trẻ sinh ra vào mùa xuân, cuộc sống thường suôn sẻ. Bà cụ thấy Ân Thiên Thiên ngồi một mình nên tiến lại gần cô, cười cười hỏi, cháu gái, bầu được mấy tháng rồi, đứa bé có quấy cháu không, có ngoan không? Ân Thiên Thiên gật đầu, tâm trạng đang vui nên cũng trò chuyện với bà cụ vài câu. Cháu bầu được 4 tháng rồi, bé cũng ngoan lắm ạ, cũng không có quấy cháu. Không quấy là tốt rồi, cháu cũng đỡ mệt mỏi, phụ nữ bầu bí mà vất vả lắm. Bà cụ nhìn cái bụng của Ân Thiên Thiên rồi khẽ than thở, chuyện làm con gái bao giờ cũng khổ, thiệt thòi. Phải sinh, phải đẻ, con cái rồi lại phải chăm sóc chồng, chăm sóc con. Nếu không hở ra là có đứa khác đến xen vào ngay, làm phụ nữ không dễ dàng đâu cháu ạ. Ân Thiên Thiên nghe bà cụ nói thì khẽ ngẩn ra, còn bà cụ thì vẫn tiếp tục nói. À mà cháu và chồng cũ của cháu đã tái hôn lại chưa? Bà nói nghe, lúc trước là cậu ta làm chuyện có lỗi với cháu, thì bây giờ cháu nhân lúc mang thai, cháu cứ hành cậu ta một trận ra trò, đừng có dễ dàng bỏ qua, để cho cậu ta nhớ cho lâu. Bà cụ tính cách cởi mở, gần đây lại có nhiều chuyện vui, nên là kéo Ân Thiên Thiên díu dít đủ chuyện, và Ân Thiên Thiên cũng học hỏi được rất nhiều điều từ người lớn tuổi. Ví dụ như là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, hoặc là ham muốn của đàn ông trong lúc phụ nữ mang thai. Bà cụ lải nhải cho đến khi mà Cảnh Liêm Uy đi tới thì bà mới ngưng, rồi cười cười vỗ mu bàn tay của Ân Thiên Thiên, sau đó quay đi ngóng ngóng người phụ nữ vẫn đang ở trong phòng bác sĩ chưa ra. Hai bà cháu nói chuyện gì mà vui thế? Anh thận trọng nhìn đường đi, rõ ràng là bệnh viện nơi mà anh cực kỳ quen thuộc, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là cảm thấy lo lắng. Vừa nghe Cảnh Liêm Uy hỏi, vành tai của Ân Thiên Thiên liền đỏ lên nói, cũng chẳng có gì, chỉ là con gái bà cụ cũng đang mang thai, nên là bà cụ truyền cho em một chút kinh nghiệm thôi. Cảnh Liêm Uy cũng không để ý đến chuyện này nữa, nói vài chuyện phiếm với Ân Thiên Thiên, còn Ân Thiên Thiên thì ngược lại, lòng ngổn ngang vì những lời bà cụ vừa nói. Trên đường về, Ân Thiên Thiên có mấy lần bất giác quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy đang lái xe. Có phải anh ấy cũng đang nhịn rất khổ sở hay không? Vừa nghĩ đến chuyện ấy, Ân Thiên Thiên đã đỏ bừng cả mặt, lập tức quay đầu sang một bên. Cảnh Liêm Uy thắc mắc nhìn cô ấy mấy lần, cuối cùng thì dừng xe ở bên đường, rồi quay sang nhìn cô. Xe bỗng nhiên dừng lại, Ân Thiên Thiên theo bản năng đưa mắt, nhìn sang phát hiện anh là đang nhìn cô chằm chằm. Bỗng cô cảm thấy toàn thân như mềm nhũn, không có sức lực ra, mà hai má đã ửng hồng vì ngượng ngùng. Cảnh Liêm Uy đang định hỏi Ân Thiên Thiên đang có tâm sự gì, mà thấy cô đột nhiên ngượng ngùng khiến cho anh cả người cũng ngẩn cả ra. Đâu phải là anh không biết Ân Thiên Thiên đẹp, chỉ là từ trước đến nay anh không hề biết vẻ đẹp của cô lại khiến anh thần hồn điên đảo đến như vậy. Lúc nghĩ đến hôn, Cảnh Liêm Uy liền cảm thấy hô hấp nặng nề, đôi mắt phượng chứa vẻ kiềm chế. Ân Thiên Thiên cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, vừa quay đầu sang đã bị người đàn ông bên cạnh cúi xuống hôn lên môi mình. Tai cô còn nghe thấy tiếng anh đang cởi dây an toàn. Hết thảy mọi chuyện dường như chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Ân Thiên Thiên cảm thấy nóng bỏng, đầy rẫy như là thiêu đốt cả một thế kỷ rồi. Chưa lấy lại được tinh thần thì đã bị anh kéo ngồi lên đùi, ngang ngược, xâm chiếm môi cô. Bên xe, ngoài cửa xe, tuyết đã ngừng rơi. Nhưng mà nhiệt độ trong xe càng lúc càng cao. Khi mà Ân Thiên Thiên cảm thấy sắp ngạt thở, thì cảm nhận được hông đang bị người ta siết nhẹ. Rồi Cảnh Liêm Uy buông môi cô ra, cúi mắt, gục vào hõm vai của cô, thở hổn hển. Ân Thiên Thiên ngồi trên đùi Cảnh Liêm Uy, không dám động đậy, mà chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông đang phải kiềm chế ở trước mặt. Trong mắt thoáng qua một tia đau lòng, Ân Thiên Thiên cũng băn khoăn rầu rĩ. Ban đầu cô còn ngây thơ cho rằng Cảnh Liêm Uy không cần, nhưng mà hiện tại xem ra là rất muốn. Cô không phải là người có tư tưởng bảo thủ, nhưng cô cũng hiểu rất rõ vấn đề còn tồn tại giữa hai người. Đàn ông chưa vợ, đàn bà chưa chồng, chỉ là cô đang mang thai đứa con của anh, nhưng mà anh là người cũ của cô còn là vợ cũ của anh. Mối quan hệ như vậy mà làm chuyện đó thì trong lòng cô không khỏi mà cảm thấy bối rối. Rất lâu sau, Cảnh Liêm Uy mới ổn định lại ngọn lửa ở trong lòng mình. Có một khoảnh khắc gần như là anh đã nghĩ rằng mình sẽ giống như một con sói đói, bất chấp tất cả mà xông lên vồ lấy con mồi. Nhưng mà rốt cuộc anh vẫn là không nỡ làm cô tổn thương, cho dù đó là về thể xác hay tinh thần. Anh bế Ân Thiên Thiên lại về ghế phụ rồi chu đáo thắt dây an toàn cho cô. Ân Thiên Thiên vẫn là nhìn người đàn ông trước mắt với ánh mắt sáng rực. Lúc quay đi, cô đã đưa tay ra giữ áo anh lại. Cảnh Liêm Uy cũng dừng động tác theo lại. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên với vẻ nghi hoặc cùng với nỗ lực kiềm chế. Ân Thiên Thiên hiểu được điều đó nên khoảnh khắc ấy cô cảm thấy rất ngọt ngào. Nếu nói người đàn ông này không yêu cô thì hiện tại có thế nào đi nữa cô cũng sẽ không tin. Một người đàn ông không yêu cô thì tại sao chuyện gì cũng nghĩ cho cô, sợ cô phải tủi thân chứ? Ân Thiên Thiên dường như không có chút do dự mà kéo áo anh lại và ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Cảnh Liêm Uy, nhưng mà chẳng mấy chốc cả hai đã lại là tách nhau ra. Ân Thiên Thiên buông tay ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, đỏ mặt đến nỗi có thể chích máu, hai bàn tay lo lắng xoắn chặt lại với nhau. Anh ấy hiểu không? Ánh mắt của cô hoảng loạn nhìn khắp nơi nhưng mà lại không dám nhìn anh. Ân Thiên Thiên cảm thấy đây chính là chuyện bá đạo nhất mà cô đã làm trong suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ hối hận còn kịp sao? Cảnh Liêm Uy hơi sừng sốt, ngực phập phồng dữ dội nhưng mà kèm theo đó là nụ cười trên môi. Giờ phút này không gì có thể che giấu được sự ham muốn ở trong đôi mắt anh với cả Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy cúi đầu hôn một cái rồi thì thầm vào tai cô, Thiên Thiên, hãy tin anh. Câu nói ấy khiến cho Ân Thiên Thiên chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Hóa ra anh đã hiểu sao, thực sự đã hiểu sao. Ai ngờ được Cảnh Liêm Uy liền nói thêm một câu nữa khiến cho Ân Thiên Thiên hận không thể mà lập tức phóng xuống xe, bỏ mặc anh ở nơi đó. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là sau 3 tháng là có thể quan hệ lại bình thường, mà hiện tại em đã là 4 tháng rồi. Nói xong, anh phủ bàn tay ấm áp lên bụng Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, quay phát đầu không dám nhìn anh. Bây giờ cô đã không còn muốn nhìn mặt người đàn ông này nữa rồi. Người đàn ông này đúng là vô sỉ. Cũng đêm hôm đó, Cảnh Liêm Uy lần đầu tiên được ở lại Nam Uyển ngủ sau khi mà bị đuổi ra khỏi Nam Uyển. Không những thế mà anh còn mặt dày mò vào phòng ngủ của Ân Thiên Thiên. Còn Thiêm Lưu thì vừa hay hôm nay xin nghỉ không có ở nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy nở nụ cười, ngụ ý anh hiểu rồi. Ân Thiên Thiên chỉ hận không thể ném anh ra khỏi cửa sổ. Nhưng mà cô hoàn toàn không có năng lực chống đỡ nên là đã bị Cảnh Liêm Uy bế vào trong phòng ngủ. Ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên uể oải thức giấc và cô cảm thấy mình chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy. Ân Thiên Thiên quay sang nhìn tên đầu tiêu thì phát hiện nơi đó đã sớm trống hơ trống hoách rồi. Cô thay quần áo xong thì đi ra ngoài. Nhưng mà không ngờ lại nhìn thấy Vi Gia Huệ đang ở trong nhà. Ân Thiên Thiên đi sang, khéo léo gọi một tiếng, chào bà Cảnh. Cách xưng hô ấy khiến cho cả ba người ở đây đều lúng túng, nhưng mà cũng không có để ý nhiều. Dù sao thì rất nhiều chuyện không phải một cách xưng hô là có thể quyết định, không phải hay sao? Vì Gia Huệ thấy gương mặt của Ân Thiên Thiên hồng hào, mà dù gì bà cũng là người từng trải, nên có thể nhận ra ngay. Bà có vẻ mất tự nhiên quay sang tiếp tục nấu nồi canh nói. Ừ, cô đi rửa mặt đi, lát nữa là có thể ra ăn sáng rồi. Ân Thiên Thiên gật đầu rồi trở về phòng rửa mặt. Còn hai người ở lại phòng bếp thì tiếp tục bàn luận về tin tức sáng nay. Mẹ, hôm nay sao mẹ có thời gian sang đây vậy? Vừa nói, Cảnh Niêm Uy vừa cho một ít đồ bổ vào trong nồi. Mẹ sang thăm xem, hôm qua hai đứa đi khám thai, bác sĩ nói như thế nào? Vi Gia Huệ vừa khuấy nồi canh, vừa nhẹ giọng hỏi giống như là chỉ tiện thể sang thăm bà như lúc trước mà thôi. Tuy nhiên là trong lòng của Cảnh Liêm Uy và bà đã hiểu rất rõ, chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy. Đứa bé rất khỏe mạnh. Cảnh Liêm Uy dựa vào cạnh cửa, trả lời Vi Gia Huệ một câu ngắn gọn. Vị trí rất dễ quan sát được hướng phòng ngủ, đồng thời cũng rất rõ tình hình ở trong bếp. Mẹ, là vì con đối phó với nhà họ Trình sao? Vi Gia Huệ nhìn nồi canh một chút rồi giảm lửa, sau đó mới quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy hỏi, có thể cho mẹ một lý do về việc con đối phó với nhà họ Trình không? Tiếng tăm của nhà họ Trình tại thành phố T từ trước đến nay đều rất tốt. Trình Chính từng là một quan chức cấp cao trong cục cảnh sát, hiện tại đã về hưu nhưng mà mạng lưới giao thiệp của ông ta vẫn là như cũ, không thể mà khinh thường. Trương Duyệt cũng được sinh ra trong một gia tộc lớn, bối cảnh của nhà mẹ đẻ rất mạnh. Còn con của bọn họ là Trình Thiên Kiều, tuổi còn trẻ đã làm cảnh sát hình sự quốc tế, liên tiếp phá được nhiều vụ án lớn, nên đã sớm là một nhân vật quyền thế rất mạnh. Nhưng mà điều quan trọng nhất chính là Trình Thiên Kiều là người đàn ông mà Cảnh Thiên Ngọc yêu. Vì Gia Huệ không muốn thấy ở trong nhà bất hòa, cho nên là buộc phải làm rõ lý do trước khi mà để mọi chuyện xảy ra. Cảnh Liêm Uy nhướng mày, khẽ miếm môi rồi nói, mẹ, có bao giờ con làm việc gì mà không biết nặng biết nhẹ đâu mẹ? Câu nói khiến cho Vi Gia Huệ không kiềm chế được mà có hơi sự nghi ngờ. Ở một mức độ nào đó thì Cảnh Liêm Uy là đáng tin hơn Cảnh Liêm Bình một chút. Hầu hết thì mọi chuyện mà anh nói đều sẽ làm được, chứ không phải là giống như Cảnh Liêm Bình nói nhưng mà không làm được, không đáng tin cậy. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm gì nhà họ Trình, mà con chỉ xử lý cái tên Trình Thiên Kiều thôi. Cảnh Liêm Uy thấp giọng trả lời. Nhìn thấy Ân Thiên Thiên từ phòng ngủ đi ra, anh liền thản nhiên chuyển chủ đề. Thiên Thiên rất thích ăn những món làm từ trứng, cũng thích ăn xoài nữa. Lần sau mẹ nghiên cứu đủ thứ những món ăn mà cô ấy có thể ăn được, rồi nói cho thím Lưu để thím ấy học hỏi mẹ nhé. Vi Gia Huệ dịu dàng trả lời Cảnh Liêm Uy. Ừ, mẹ biết rồi. Trên bàn cơm, Vi Gia Huệ ngồi đối diện với Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên. Bà múc một chén canh đưa cho cô. Ân Thiên Thiên vội vã nhận lấy và ngoan ngoãn ăn. Thấy Ân Thiên Thiên sắp ăn xong, Vi Gia Huệ hỏi một câu. Đứa bé cũng được 4 tháng rồi, bà cụ muốn biết đứa bé là nam hay nữ, để gia đình còn chuẩn bị một số thứ cho nó. Mấy đứa đã kiểm tra chưa? Ân Thiên Thiên đang ăn canh thì khựng lại, lúc này cô mới nhớ ra. Đứa bé ở trong bụng đã được 4 tháng nên bà cụ mới không nhịn được nữa mà sai Vi Gia Huệ tới hỏi bọn họ nên làm gì bây giờ. Đứa bé ở trong bụng cô nếu là bé trai chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh tại nhà họ Cảnh, nhưng nếu không phải thì sao? Còn chưa nghĩ xong phải trả lời Vi Gia Huệ như thế nào thì Ân Thiên Thiên liền cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang đặt trên đùi mình, được bàn tay của người đàn ông ngồi bên cạnh nắm lấy. Liền ngay sau đó thì vang lên bên tai lời nói của anh, mẹ, là nam hay nữ đối với con không quan trọng. Hôm qua lúc con khám thai, đúng lúc bác sĩ cũng đã nói để mà xem giới tính của đứa bé rồi, nhưng mà con nghĩ là không cần. Vi Gia Huệ từ đầu tới cuối vẫn là không nói gì mà chỉ im lặng nhìn con trai của mình, sắc mặt cũng không nhìn ra được là vui hay giận. Trái tim của Ân Thiên Thiên bất giác phập phồng, còn tay thì nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Nếu như đứa bé này là con gái, có phải cũng sẽ không được nhà họ Cảnh nhìn mặt không? Cảnh Liêm Uy thật sự không để ý tới giới tính của đứa bé ư? Anh không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Là nam hay nữ cũng đều là con của con, đều phải gọi một tiếng con là ba. Nếu đã như vậy thì hà cớ gì phải để ý nhiều đến như vậy hả mẹ? Cảnh Liêm Uy càng nói càng tỏ vẻ không vui. Anh hiểu tính tình của bà, bà nhất định là muốn một thằng cháu trai hơn là một cô cháu gái. Về phần của bà thì mẹ cứ nói với bà là bà đừng quan tâm, nói chung là kiểu gì cũng sẽ có một đứa cháu, không phải hay sao? Là cháu trai hay cháu gái thì cũng là cháu mà. Đối mặt với cơn tức giận của Cảnh Liêm Uy, Vi Gia Huệ cũng không nghĩ nhiều mà chỉ bình thản đổi chủ đề. Như thế vừa rồi, bà hoàn toàn không có nhắc đến vấn đề đó. Hỏi thăm một chút về chuyện sinh hoạt của Ân Thiên Thiên xong, Vi Gia Huệ mới rời đi để cho Cảnh Liêm Uy ở lại đó cùng với Ân Thiên Thiên. Sau khi mà Vi Gia Huệ rời đi, Ân Thiên Thiên mở TV lên, nhưng lại thấy trên màn hình đang phát đi những tin tức khiến cho người ta ngạc nhiên, không nói nên lời. Hướng Vĩ gần đây đã điều tra chuyện cắt xén vật liệu tại công trình xây dựng của bọn họ, vấn đề gây xôn xao dư luận khi mà dự án bất động sản vừa mới hoàn thành cách đây không lâu của Hướng Vĩ đột nhiên sụp đổ. Cũng may là lúc đó xung quanh không có người đi đường, cũng không có nhân viên làm việc, nên là không gây ra thương vong cho nhân viên. Hiện tại các bộ ngành liên quan cũng đã tham gia điều tra. Người phụ trách của Hướng Vĩ là Hướng Quang Hùng đã bị các bộ phận có liên quan đưa đi để mà tiến hành điều tra. Còn dự án bất động sản đã được đầu tư mạnh tay mới được hoàn thành của Hướng Vĩ cũng đã đóng cửa, phong tỏa. Sau khi mà tin tức vừa được truyền ra, liền có rất nhiều chủ sở hữu đến tận cửa yêu cầu trả lại tiền cọc. Hiện tại Hướng Vĩ đang đối mặt với nguy cơ bị phá sản. Theo điều tra, trong dự án bất động sản lần này của Hướng Vĩ, Thiên Ân của thành phố T cũng từng có ý định góp phần. Nhưng về sau, chủ của nhà họ Ân khi tiếp nhận, Thiên Ân đã từ chối đầu tư vào dự án bất động sản này. Phải nói rằng Thiên Ân nhờ vào người nắm quyền mới nên mới thoát được một kiếp. Hướng Vĩ hầu hết chỉ làm những thứ liên quan đến bất động sản, nhưng mà chỉ chiếm một thị phần nhỏ đến mức đáng thương ở thành phố T. Thậm chí là đối với Cảnh Thị mà nói còn không đủ nhét một cái kẽ răng. Nhưng mà sản nghiệp nhỏ thì cũng là sản nghiệp. Hướng Vĩ là tất cả của nhà họ Hướng. Đúng lúc này xảy ra chuyện đối với nhà họ Hướng mà nói tuyệt đối là một đả kích trí mạng. Ân Thiên Thiên nghi hoặc quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy và thấy anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Lẽ nào chuyện này là do anh làm? Chỉ có cô mới biết, một người có thù tất báo như Cảnh Liêm Uy vẫn là chưa làm gì Ân Nhạc Vi thì nhà họ Hướng đã xảy ra chuyện. Nhưng như vậy thì có hơi quá trùng hợp rồi không? Đột nhiên, Hướng Thần xuất hiện ở trên màn hình TV. Ân Nhạc Vi đứng ở bên cạnh anh ta. Ân Thiên Thiên không kịp ngẫm nghĩ, đã quay sang. Thưa quý vị, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị mới của Hướng Vĩ, tôi xin cam đoan ngay tại đây. Về chuyện này, Hướng Vĩ chúng tôi tuyệt đối không trốn tránh bất cứ trách nhiệm liên quan nào, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm không có liên quan đến mình. Nếu là trách nhiệm của chúng tôi thì chúng tôi sẽ chịu. Cho dù là đóng cửa toàn bộ Hướng Vĩ, thì chúng tôi cũng sẽ cho quý vị một lời giải đáp thích hợp. Còn bây giờ chúng tôi muốn nói với mọi người rằng, Hướng Vĩ tuyệt đối tồn tại cùng với mọi người, bất luận là nhân viên của Hướng Vĩ hay là chủ nhà của dự án bất động sản Hướng Vĩ. Chúng tôi làm trong lĩnh vực bất động sản này đã lâu, chắc mọi người đều biết. Còn hiện tại chúng ta hãy cùng nhau chờ kết quả điều tra của bộ liên ngành liên quan. Tôi tin, cuối cùng tôi cũng sẽ có được đáp án. Phải nói rằng Hướng Thần là một người rất có năng lực, thậm chí là năng lực của anh ta còn vượt trên cả ba anh ta. Có điều là Hướng Quang Hùng cứ khăng khăng không chịu ủy quyền, luôn bắt Hướng Thần phải làm việc dưới quyền của mình để rồi lãng phí tài năng. Trong lúc Hướng Thần như rắn mất đầu, Hướng Thần đã ra mặt nói như vậy, không trốn tránh trách nhiệm. Đường đường chính chính thừa nhận như vậy hiển nhiên là một mức độ nào đó sẽ là chọc giận chủ sở hữu, nhưng mà chỉ cần có đầu óc sẽ dừng hành động ngu xuẩn lại. Chiến thuật của Hướng Thần đánh vào tâm lý rất tốt, thừa nhận đồng thời cũng là phủ nhận, hiển nhiên là một cao thủ. Ân Thiên Thiên để ý sắc mặt của Ân Nhạc Vi đang đứng cạnh Hướng Thần rất khó coi, xem ra là đã bị như vậy một thời gian rồi, chứ tuyệt đối không phải là sự kiện hôm nay kích thích. Cô ta mỉm cười cố gắng đứng vững ở bên cạnh Hướng Thần, nhưng mà không còn sự kiêu ngạo của một cô chủ nhà họ Ân như lúc trước nữa. Còn nhà họ Hướng thì sở dĩ cho rằng chuyện này là ngoài ý muốn, nên có thế nào đi nữa họ cũng sẽ không ngờ là họ đã cưới một ngôi sao chổi như Ân Nhạc Vi. Lẽ ra Hướng Vĩ có thể phát triển bền vững, nhưng giờ thì hầu như đã bị hủy hoại bởi chính sự ngu xuẩn của Ân Nhạc Vi. Nếu Ân Nhạc Vi dám chạm tới giới hạn của Cảnh Liêm Uy thì phải hiểu một điều rằng bản thân sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Còn nếu cô ta khăng khăng cho rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thì Cảnh Liêm Uy sẽ tặng cho nhà họ Hướng cô ta một cái bất ngờ. Tất cả những ai dám động đến giới hạn của anh, Cảnh Liêm Uy đều đáp trả một cách sâu cay. Nhà họ Hướng chắc chắn sẽ không thoát được bị thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm cả những người lúc nào cũng làm như mình là vô ý. Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không coi những tin tức gây sóng gió ở trên TV ra gì, mà chỉ ngồi uống trà. Bỗng nhiên, hình ảnh ở trên TV đã trở nên hỗn loạn. Hướng Thần và Nhạc Vi đều đang nhìn thẳng vào ống kính. Máy quay nên hoàn toàn không thấy được chuyện gì đang xảy ra phía sau ở trong nhà họ. Hướng Thần đang phát biểu, nhưng mà chưa nói hết ý thì đột nhiên bị ai đó từ phía sau va mạnh một cái, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã ở trên bậc thang đi xuống. Ân Nhạc Vi thì không may mắn được như anh ta, ngã thẳng xuống bãi cỏ bên cạnh, lòng bàn tay xước ra chảy máu. Tôi muốn khiêu vũ, tôi muốn trở thành thiên nga trắng. Tôi chính là diễn viên múa ưu tú nhất thế giới. Hướng Linh đột nhiên xông ra, đầu óc rối bù, quần áo lộn xộn, chân đi đôi giày múa ba lê. Tôi muốn làm nghệ sĩ ưu tú nhất. Tôi muốn múa thiên nga trắng. Muốn múa thiên nga trắng. Tôi muốn là người nổi bật nhất trên sàn nhảy hôm nay. Hướng Linh xuất hiện, tất cả mọi người đều không khỏi choáng váng. Từ lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn tại bệnh viện Ngũ Thành lúc trước, Hướng Linh đã không còn có cơ hội xuất hiện trước công chúng nữa. Tất cả các đoàn múa ba lê trong và ngoài nước đều đã hủy bỏ lịch trình sắp xếp với cô ta. Ngay cả những hợp đồng đã ký kết lúc trước vì chuyện ngoài ý muốn này mà cũng đã hủy bỏ. Cô hai nhà họ Hướng điên rồi. Nhưng mà từ trước đến nay nhà họ Hướng đều nói với mọi người rằng Hướng Linh đang tiếp nhận điều trị và sắp khỏe lại rồi. Và đột nhiên cô ta xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Lần này lời nói dối của nhà họ Hướng đã bị vạch trần. Ngay lúc nhà họ Hướng gặp cảnh khó khăn, Hướng Linh giáng thêm cho bọn họ một cú tát nữa. Hướng Linh đi ra, phản ứng đầu tiên của Hướng Thần là nhíu mày, sâu trong đôi mắt là sự khó chịu, không vui vẻ gì cho cam khi mà đúng lúc này Hướng Linh lại xuất hiện gây rối. Nhưng mà phản ứng sau đó lại là thay đổi, nghĩ biết đâu Hướng Linh có thể thu hút sự chú ý của người khác thì sao? Linh, Hướng Thần đi tới muốn giữ tay Hướng Linh lại, thế nhưng cô ta từ một không gian nhỏ hẹp, đột nhiên được tiếp xúc với một sân khấu rộng lớn ở bên ngoài, thì làm gì có chuyện để cho người ta bắt lại. Vì vậy cô ta lại lanh lẹ tránh khỏi bàn tay của Hướng Thần và rồi thản nhiên nhón chân lên và bắt đầu khiêu vũ ở trên mặt đất. Hướng Thần đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì sững sờ. Hướng Linh từ nhỏ đã học múa ba lê, nền tảng căn bản là rất tốt. Nếu không phải là vì chuyện ngoài ý muốn lần đó, thì nói không chừng một ngày nào đó cô sẽ vượt qua cả minh tinh ba lê như là Mộc Sa. Nhưng mà bây giờ cũng không còn nở mày nở mặt khi bọn họ mới về nước. Yêu tinh ba lê đã mất đi hai chân nên không bao giờ bước lên sàn múa được nữa, còn Hướng Linh thì thần trí bất thường. Các phóng viên xung quanh thấy cảnh tượng ở trước mặt, thậm chí còn phải lục tục né sang một bên, trừ lại một không gian cho Hướng Linh và điệu múa của cô ta. Ánh đèn flash điên cuồng chớp lóe, bỗng nhiên Hướng Linh như được quay trở lại những cuộc cạnh tranh khốc liệt vào vũ đoàn của chính mình. Không khó để nhận ra sức sống trào dâng trên khuôn mặt thanh tú của cô, dù gần đây thần trí không bình thường. Nhưng cô vẫn được chăm sóc đàng hoàng tại nhà họ Hướng, hơn hẳn cái bộ dạng máu me đầm đìa ở trước cổng bệnh viện Ngũ Thành mà lần trước nữa. Còn bây giờ, trên bãi đất trống trước cửa nhà, cô mặc một chiếc áo sơ mi giản dị bằng vải. Quần cũng là bằng vải mô da, quần áo hơi nhăn nhúm nhưng vẫn có thể nhìn ra được chiếc quần thoải mái ấy, được buộc chặt ở phần eo, tổng thể trông thì hơi lộn xộn. Nhưng mà đâu vào đấy, cũng duy chỉ có đôi giày ba lê trên chân của cô ta là được mang rất đàng hoàng. Giải ruy băng màu hồng còn thừa được quấn chặt quanh mắt cá chân một cách đẹp mắt, như thể cô ấy vẫn một thái độ đối với bộ môn ba lê vẫn là như cũ. Tôi là nghệ sĩ múa ưu tú nhất, tôi là nghệ sĩ múa ưu tú nhất. Trước mặt mọi người, trước ánh đèn flash nháy liên tục, Hướng Linh kiễng chân lên xoay tròn bắt đầu điệu múa. Nếu như không phải bên tai vẫn còn vang lên giọng nói thê lương và xót xa của cô ta, nếu không phải trước mắt là vẻ ngoài cực kỳ lôi thôi lếch thách, nếu không phải là trong lòng của mọi người đều hiểu rằng cô hai nhà họ Hướng đã không còn như xưa nữa, thì người đang khiêu vũ trước mặt họ sao có thể không phải là một nghệ sĩ múa ưu tú chứ? Tôi là nghệ sĩ múa ưu tú nhất, tôi đứng trên sân khấu quốc tế, tôi muốn múa cho tất cả mọi người xem. Tất cả mọi người đều yên lặng ngắm người con gái đang nhẹ nhàng khiêu vũ ở trước mặt, những sợi tóc bay toán loạn theo gió. Không biết từ bao giờ mà trời đột nhiên lại có mưa tuyết. Những bông tuyết rơi trên tóc, quần áo của cô, giày múa ba lê lún xuống dưới tuyết, nhưng mà tiếng cười của cô vẫn còn vang vọng bên tai, vẫn kiên trì trước sau như một. Tôi chính là nghệ sĩ múa ưu tú nhất trên thế giới này, đó là tôi, là tôi. Ánh đèn flash lần lượt không chớp nữa mà tất cả mọi người đều đang ngắm nhìn cô. Người con gái đang khiêu vũ trong thuyết ấy, người con gái dù đã điên nhưng vẫn cố chấp đuổi theo ước mơ. Cổ họng của Hướng Thần hơi căng cứng, anh cấp tốc đứng dậy cởi áo khoác vét đang mặc ở trên người của mình, nhanh chóng đi về phía Hướng Linh, bọc cô lại và ôm vào trong lòng. Đừng, đừng, buông tôi ra, buông tôi ra. Hướng Linh sợ hãi hét to, hoàn toàn không phối hợp. Cô giơ tay lên muốn đánh Hướng Thần, nhưng mà Hướng Thần đã giữ chặt khiến cho cô không thể nhúc nhích được nữa. Mà chỉ có thể điên cuồng gào thét ở trong lòng anh. Đừng, đừng, đừng mà, sợ quá, đừng mổ bụng tôi. Tất cả mọi người đều bỗng dưng thay đổi. Hướng Linh điên cuồng gào khóc, làm như cách nào cũng không thể nào mà bình tĩnh được nữa. Hướng Thần ôm chặt lấy cô, Cả hai ngồi trên tuyết không một tiếng động, anh thì tì đầu vào hướng Linh. Hai tay ôm chặt tay và eo của cô, dịu dàng cất tiếng dỗ dành. Linh, đừng sợ, đừng sợ. Có anh ở đây rồi, anh tới rồi. Anh sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm hại em. Đừng, đừng, đừng đụng vào tôi. Hướng Linh mở to hai mắt, gào khóc. Hiển nhiên là hoàn toàn không hiểu Hướng Thần đang nói gì. Bất luận đó là tiếng gọi đau lòng. Khi kêu tên cô, Linh, hay là giọng điệu mạnh mẽ xưng anh. Nhưng mà điều đó không còn thuộc về thế giới của cô nữa. Chúng đã thuộc về một thế giới rất xa xôi. Đừng, đừng, đừng. Hướng Linh giãy giụa nhưng mà Hướng Thần vẫn là không thả lỏng một chút nào. Rốt cuộc Hướng Linh cũng mệt mỏi nên là không còn giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn ngồi ôm mình ở trong tuyết rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười khanh khách vang lên ở dưới trời tuyết vẫn còn đang rơi, nghe vô cùng thê lương. Ha ha, tôi chính là nghệ sĩ múa ưu tú nhất. Tôi muốn đứng trên sàn nhảy thế giới. Tôi phải làm được điều đó. Hướng Linh lớn tiếng cười, thỉnh thoảng còn quay sang cụng đầu vào Hướng Thần. Tôi phải làm được, phải làm được. Linh. Hướng Thần khẽ giọng gọi một tiếng, giọng nói nghẹn ngào, một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại thấy đau đớn, quay đầu lại nhìn mình. Linh, anh là anh trai của em, là anh trai, em còn nhớ không, Linh? Ha ha, tôi là nghệ sĩ múa ưu tú nhất, tôi đã biến thành minh tinh, tôi sẽ rất lợi hại. Hướng Linh trẻ trung cười sao mà trong sáng, ngây thơ, vẻ mặt dạng người mơ ước trong tương lai, nhưng mà cô đã sớm mất đi tất cả cơ hội rồi. Linh, Hướng Thần gục đầu vào hõm vai của Hướng Linh. Tuy là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nhưng mà anh vẫn là không kiềm được nước mắt, khẽ khóc thành lời. Linh, Linh, em đừng như vậy nữa. Anh xin em đừng như vậy nữa. Hướng Linh vẫn là ngước mắt nhìn và cười. Tôi muốn khiêu vũ, tôi muốn trở thành nghệ sĩ múa ưu tú nhất. Linh, tiếng gọi liên tục vang lên bên tai cô bé. Con bé ngày nào thích nhất là cười đùa, đuổi bắt ở phía sau anh giờ đây đã không còn nữa. Linh, cậu chủ Hướng. Chân của cô chủ chảy máu rồi. Bên cạnh có người thấy máu từ trên chân Hướng Linh chảy ra thì không kiềm chế được mà nhắc nhở. Điều này thức tỉnh mọi người và thu hút ánh mắt của tất cả mọi người nhìn sang. Hướng Linh vừa rồi còn nhảy múa ở trong tuyết nhưng mà lúc này đầu mũi dài ba lê màu hồng đã rướm màu đỏ tươi. Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh. Hướng Thần nhìn sang thấy chân của Hướng Linh bị thương liền bật dậy, vô cùng lo lắng. Anh và Hướng Linh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau nên tình cảm không gì sánh bằng. Hơn nữa Hướng Linh từ trước đây tính tình ngạo nghễ vô lễ. Nhưng dù gì đó cũng là chuyện đã qua. Bây giờ Hướng Linh chỉ khiến cho người ta cảm thấy xót xa mà thôi. Hướng Thần buông Hướng Linh ra để mà kéo chân của cô lên xem. Đầu mũi giày ba lê thực sự là rất cứng. Cứng đến mức đánh rơi xuống đất, thậm chí còn có cảm giác như đánh rơi vật nặng vậy. Nhưng một thứ lạnh lẽo như được quấn trong băng lụa mềm mà vẫn hư hại như thế này. Giày mũ ba lê rất dài và rất tinh xảo và đắt tiền, nó thậm chí còn không có chịu được một chút xíu hư tổn như bình thường. Con đường trước cửa nhà nhất định là không được mịn màng, bằng phẳng như trong phòng khiêu vũ, nên là giày nhảy của Hướng Linh đã bị mài mòn, chân cũng đã bị thương. Hướng Thần muốn cởi giày mũ ba lê của Hướng Linh nhưng lại bị cô tránh né và cự tuyệt. Anh đau lòng vì thấy máu đỏ tươi thấm đẫm cả chân cô. Hướng Thần đang cười với Hướng Linh. Linh, chúng ta đi bệnh viện nhé. Chúng ta đi bệnh viện xem chân của em có bị gì không. Vừa dứt lời thì Hướng Linh vốn đang mặc áo khoác, nằm ở trong lòng của Hướng Thần, không còn cái dáng vẻ tươi cười như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là có rụt hai chân lại. Ánh mắt hoảng loạn, đề phòng, nhìn anh và sau đó chồm người dậy, muốn bỏ chạy. Trong miệng vẫn là hoảng sợ nói, đừng, không muốn tới, không muốn đi, không muốn mổ bụng đâu, đau lắm. Hướng Thần thấy Hướng Linh muốn chạy, liền bật dậy đuổi theo, trong tuyết vẫn còn đông lại vết máu. Hướng Linh càng chạy, chân cô ta càng tóe máu nhiều hơn, khiến cho những người xung quanh cũng phải nhíu mày. Cô hai nhà họ Hướng điên thật rồi, coi như là bị tàn tạ rồi. Những người gần đó không thể tiếp tục đứng nhìn, nên cũng bắt đầu giúp cho Hướng Thần chặn Hướng Linh lại. Nhiều người như vậy mà chỉ có một mình Hướng Linh thì có làm sao mà có thể chạy thoát. Khi mà mọi người bắt đầu sáp lại vây xung quanh Hướng Linh để mà khống chế tay chân cô lại thì điên cuồng giãy giụa gào lớn. Đừng, tôi không muốn, không muốn đi, không muốn đi. Tiếng thét chói tai gào lên giữa trời tuyết rơi khiến tất cả mọi người đều không khỏi mà thở dài trong lòng. Linh, Linh đừng sợ, đừng sợ, có anh đây rồi. Hướng Thần tiến lên ôm Hướng Linh thật chặt. Mọi người xung quanh tự phát hình thành một vòng tròn khép kín vây lại để phòng cô ấy bỏ chạy lần nữa. Bác sĩ gia đình cầm theo cái bơm kim tiêm vội vã chạy tới. Linh, đừng sợ, đừng sợ. Bác sĩ vừa đến, Hướng Thần liền gật đầu chào hỏi rồi ôm chặt Hướng Linh hơn nữa. Bác sĩ chớp đúng thời cơ tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. Không muốn, không muốn. Tiếng gào thét bướng bỉnh của Hương Linh đã đang yếu dần. Hoa tuyết rơi rụng lả tả, những bông hoa tuyết rơi trên gò má của Hương Linh chẳng mấy chốc liền biến mất. Không muốn, không muốn. Hương Linh khẽ khàng nỉ non, nhưng mà dần dần không còn ai nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô nữa. Tim của tôi, đừng, đừng, tim của tôi, đừng. Linh, Hướng Thần đau lòng ôm Hương Linh, anh quấn chặt áo khoác ở quanh người Hương Linh rồi bế cô lên. Ân Nhạc Vi lúc này cũng vừa khéo đi ra cùng với tài xế. Anh trai em nhất định sẽ không để cho chân em bị gì đâu. Đáng tiếc là bây giờ Hương Linh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại. Ân Nhạc Vi ngồi vị trí kế bên tài xế, vội vàng giúp cho Hướng Thần bế Hương Linh ngồi vào ở ghế sau, rồi cũng ra sau ngồi ngay ngắn rồi nói: đến bệnh viện khám xem sao. Từ xưa đến nay, thứ mà Linh coi trọng nhất là đôi chân. Hướng Thần gật đầu, vội vàng leo lên xe, hét bảo tài xế nhanh chóng cho xe chạy. Hình ảnh cô hai nhà họ Hướng rời khỏi hiện trường khiến cho hầu hết mọi người đang xem phát sóng trực tiếp đều chết lặng. Thậm chí là không ít phóng viên có mặt tại hiện trường đã sửng sốt. Ống kính máy quay vẫn còn lia theo bóng chiếc xe bọn họ đã đi xa dần. Mất một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên vẫn là chưa hồi thần lại. Mãi cho tới khi màn hình bỗng dưng tối thui, Cảnh Liêm Uy mới đi tới, khoác chiếc áo khoác màu trắng lên người cho cô rồi nói: đi thôi, chúng ta đi ra một lát. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, có rất nhiều điều muốn nói nhưng cô vẫn là không thể thốt nên lời. Đời người khó lường, nào ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Ví dụ như Hướng Linh hoặc là như Ân Thiên Thiên chẳng hạn. Ân Thiên Thiên thở dài một tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau Cảnh Liêm Uy, bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Kỳ thực cuộc đời chẳng phải như thế này hay sao? Khi bạn đã chuẩn bị xong tất cả, muốn nghênh đón tất cả, nhưng mà khoảnh khắc tốt đẹp nhất thì chẳng ai nói được chính xác. Vận rủi liệu có chờ bạn ở ngã rẽ tiếp theo hay không? Làm người vĩnh viễn không được kiêu ngạo tự mãn, cũng vĩnh viễn không được tự ti hối tiếc. Thời gian cùng với thanh xuân luôn là như thế, không thể cô phụ. Bỗng nhiên, Cảnh Liêm Uy cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ấy nhẹ nhàng nắm lại tay mình. Cảnh Liêm Uy không tự chủ được mà mỉm cười, trong ánh mắt ánh lên vẻ mãn nguyện, nhưng mà trong lòng lại là âm thầm thở phào một hơi. Anh thật sự rất sợ Ân Thiên Thiên sẽ bị ám ảnh tâm lý vì những hình ảnh vừa nãy. Hai người đi về phía trước. May mà Nam Uyển cách không xa nơi này lắm, nên là Cảnh Liêm Uy quyết định dắt Ân Thiên Thiên chậm rãi tản bộ đến đó. Vạt áo khoác màu xanh lam và vạt áo khoác màu trắng bên cạnh dài đến mắt cá chân một chút nối đuôi nhau đi tới. Khung cảnh nhìn từ phía sau rất đẹp. Anh choàng cho Ân Thiên Thiên một chiếc khăn tua rua màu vàng chanh. Cảnh Liêm Uy rất sợ cô bị lạnh nhưng vẫn là lo cho cô cứ ở yên ở trong nhà thì cũng là không hay lắm. Không vận động thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh đẻ sắp tới, sẽ rất khó đẻ. Lạnh không? Cảnh Liêm Uy dịu dàng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập tình ý. Ân Thiên Thiên mím môi khẽ mỉm cười một cái, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt khẽ cười và lắc đầu. Dọc theo đường đi, hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu, thoải mái tự do. Mãi cho đến khi nhìn thấy điểm đến, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên cúi đầu hỏi, Cảnh Liêm Uy, bệnh của Hương Linh không chữa được sao? Trong đầu cô vẫn là nhớ đến cảnh tượng Hướng Linh khiêu vũ ở trong tuyết. Giờ khắc ấy, không thể mà không nói, Ân Thiên Thiên rất cảm thông cho Hướng Linh. Thật lòng mà nói thì Hướng Linh cũng chẳng làm chuyện gì quá đáng. Người ta đâu có cướp chồng của cô, cũng không có cướp con cô, mà lại càng không hại đến tính mạng của cô. Mọi chuyện đều do cô ta đanh đá mà thôi, nên cô ta bị trừng phạt như vậy cũng hơi nặng quá. Cảnh Liêm Uy dừng bước lại, xoay người nhìn cô rồi đưa tay chỉnh lại quần áo cho cô hỏi. Thiên Thiên, bệnh của cô ấy đâu phải là bị tổn thương ở bên ngoài, nên anh cũng hết cách. Còn nữa, Hướng Linh như vậy có lẽ là do số mệnh của cô ta. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Nếu cô ta có thể nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng hơn, thì cũng sẽ không tới mức như ngày hôm nay. Trong thế giới của anh, chẳng có bất cứ ai đáng được đồng tình. Tình cảm của anh rất nhạt nhẽo, nhưng mà anh lại đau khổ vì Ân Thiên Thiên và cũng sẽ vì cô mà lo lắng. Nhiều năm làm bác sĩ đã thay đổi rất nhiều quan niệm của anh. Hướng Linh cố nhiên là không có lỗi gì, phải nói là không phải là mắc sai lầm gì lớn. Nhưng mà nếu đợi đến một ngày nào đó, cô ta thật sự phạm vào sai lầm lớn, thì liệu có còn kịp hay không? Mà lần ấy Ân Thiên Thiên và Hướng Linh đánh nhau, nếu không nhờ có Ân Thiên Thiên may mắn, thì bây giờ liệu cô còn đứng được ở chỗ này hay không? Hướng Linh sau khi trở về liên tục khiêu khích và kiêu ngạo, chẳng lẽ bị người ta ép sao? Đời người chính là như vậy, bất kỳ sai lệch nhỏ nhoi nào cũng có thể thay đổi được đời người của một con người. Hướng Linh là người điều khiển trong cuộc sống của chính cô ta, thế nhưng mà cô ta lại mắc sai lầm hết lần này tới lần khác. Ân Thiên Thiên khẽ mím môi không nói gì, mà chỉ bước theo Cảnh Liêm Uy đi về phía trước, cách đó không xa. Tản bộ giữa ngày tuyết rơi như vậy, vừa thư thái lại vừa lãng mạn. Còn chưa kịp ổn định lại tâm trạng của chính mình, thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng thắng xe gấp gáp. Bánh xe ma sát kịch liệt với mặt đường, tạo ra âm thanh dữ dội, kích thích da đầu tê dại. Ân Thiên Thiên theo bản năng quay đầu sang. Sự ấm áp trong lòng bàn tay ngay lúc này đột nhiên không còn nữa. Ân Thiên Thiên hốt hoảng lập tức quay lại nhìn, thì bên cạnh lại có một tiếng thắng xe cùng với tiếng phụ nữ thét chói tai vang lên. Ân Thiên Thiên thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lúc quay lại thì Cảnh Liêm Uy vừa hay đang đứng ở bên vệ đường, nhìn một người phụ nữ đột nhiên ngã xuống đất. Lúc nghe thấy âm thanh vảng tới, cô mở to hai mắt, lập tức muốn đi qua đó. Nhưng mà bây giờ đã có không ít người đi qua đi lại, thậm chí còn có người chạy trốn nữa. Ân Thiên Thiên sợ hãi đưa tay ôm bụng mình theo bản năng mà ngoảnh mặt đi. Cách đó không xa có vết thắng xe trượt dài trên mặt đường. Chiếc xe nhỏ phía trước mất lái đâm sầm vào bồn hoa bên cạnh đường. Còn chiếc xe phía sau khi nhận ra liền đạp thắng xe, nên mới nghe thấy tiếng phanh xe gấp vang lên liên tiếp không ngừng như thế, khiến cho người nghe lo lắng bồn chồn như thế. Nhưng mà âm thanh chói tai kia, bén nhọn ấy đã dễ dàng đánh thức Hướng Linh đang ở trong cơn ngủ mê. Tài xế nhà họ Hướng lúc này cũng đang lái xe ở trên đường, chuẩn bị đến thẳng bệnh viện Nam Tự, nhưng mà không ngờ lại gặp phải tai nạn xe cộ, nên vội vàng thắng gấp xe lại. Ân Nhạc Vi ngồi không vững nên là bị văng mạnh về phía trước đầu xe. Cánh tay vô thức di chuyển, nhưng tiếng mở cửa đã bị át bởi tiếng thắng xe và tiếng thét chói tai. Hướng Linh chậm rãi tỉnh lại, trong đầu vẫn là ý thức được rằng mình sắp bị đưa đến bệnh viện, nên lập tức mở cửa xe muốn bỏ chạy. Hướng Linh liên tục bị va đập đến thần điên bát đảo, lúc này vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn lại thì Hướng Linh đã xông ra ngoài rồi. Người chung quanh thấy Hướng Linh như là người điên thì túm lấy quần, túm lấy áo của một người phụ nữ, lúc thì lôi, lúc thì kéo. Túi hồ sơ trong tay một người đàn ông khiến cho họ sợ hãi hét ầm cả lên. Cô ta thì cười không có ngớt, những chỗ mà cô ta đi qua đều có vết máu để lại, ai thấy cũng giật mình. Ân Thiên Thiên sững sờ khi thấy Hướng Linh, một người phụ nữ chưa từng gặp mặt, là một người điên, nên là mọi người nhìn thấy vậy đã bắt đầu chạy loạn khắp nơi để mà trốn. Nhưng mà sau lưng Ân Thiên Thiên chính là chỗ tránh nạn tốt nhất. Giám đốc Hoàng đang làm việc ở bên trong, vừa nhìn thấy Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên giữa đám đông thì hét lớn một câu: mọi người lập tức ngưng tất cả công việc đang làm, ra ngoài bảo vệ cho mợ chủ. Vừa có lệnh, tất cả các nhân viên đang làm việc đều bỏ công việc vội vàng chạy ra. Còn những vị khách đang thưởng thức cơm trưa ở bên trong cũng bị giật mình khi mà thấy cảnh tượng nhân viên đặt mạnh mâm xuống bàn, rồi họ lập tức xông ra bên ngoài. Nhưng người đi ra nhiều thì người tiến vào lại càng nhiều hơn, nên tất cả mọi người đều bị dồn ứ lại tại cửa. Giám đốc Hoàng tức giận vung tay, gạt những người đứng ở chắn ở trước mặt sang một bên để đi tới chỗ của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy bị chặn không thể nhúc nhích một chút nào, có vài phụ nữ nhận ra anh ta đều trốn ở bên cạnh, tóm chặt áo của anh không buông. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy tối sầm vô cùng đáng sợ, ánh mắt của giám đốc Hoàng như cũng muốn tóe lửa. Bụng của Ân Thiên Thiên vốn dĩ đã lớn nên lúc này có muốn che chắn để mà chạy cũng không thể. Những người xung quanh cũng không thèm để ý đến việc cô đang mang thai. Hết người này đến người khác va vào vai cô, va tới va lui tới mấy lượt, làm cho Ân Thiên Thiên gần như sắp ngã gục đến nơi. Nhưng mà cô vẫn cố gắng gượng, cắn chặt môi che chở cho cái bụng đã to của mình. Ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía Cảnh Liêm Uy. Tôi là nghệ sĩ múa ba lê, tôi sẽ là vũ công giỏi hơn cả chị Sa. Hướng Linh đang điên cuồng gào thét, không biết người đàn ông nào đã đánh rơi chiếc bật lửa xuống đất, bị cô ta nhặt được. Cô ta túm mái tóc dài của một người phụ nữ, kéo lại và châm lửa đốt. Sau đó lại cười như điên như dại. Ha ha, đẹp quá, đẹp quá. Tôi muốn khiêu vũ ở trong lửa, tôi muốn khiêu vũ ở trong lửa. Nói xong, Hướng Linh bắt đầu nhón chân nhảy múa, không thể mà cảm thấy sự đau đớn ở trên chân mình. Chiếc bật lửa trong tay lại sơ ý đốt cháy quần áo và cả cái khăn choàng của một người khác. Tiếng la hét trong đám đông ngày càng dữ dội hơn và những bước chân chạy trốn về phía bên này cũng nhanh hơn. Ân Thiên Thiên đang bị kẹp giữa đám đông. Nếu cô bị đẩy về phía trước thì còn may. Nhưng mà có một số người thấy cô chậm chạp nên cứ tiếp tục túm cô đẩy ra phía sau mình. Sau khi nhìn thấy người đầu tiên làm như vậy thì người thứ hai, thứ ba bắt chước làm theo. Ân Thiên Thiên liên tục trốn vào trong đám người và cũng liên tục bị đám người đó đẩy ra. Trán cô đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi vì che chở cho cái bụng của mình. Nhưng ở phía sau, tiếng của Hương Linh cũng ngày càng đến gần. Còn Cảnh Nghiêm Uy và giám đốc Hoàng rõ ràng đang ở trước mặt, chỉ cách trong gang tấc nhưng không thể vượt qua được hàng đống người, đã bị bọn họ ngáng chân. À, một người phụ nữ hét lên, Ân Thiên Thiên liền cảm thấy Cảnh Niệm Uy đang đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch. Ân Thiên Thiên quay lại thì thấy Hương Linh liều mạng cưỡi lên một cô gái đó, bật lửa hơ vào mặt cô ta. Người phụ nữ đau đớn gào thét nhưng cũng vô ích. Đừng nói là phụ nữ mà kể cả là những người đàn ông ở xung quanh lúc này cũng không dám tùy tiện mà đến gần Hương Linh. Tỉnh lại từ trong hôn mê, Hương Linh đáng sợ như thể bị đánh thuốc kích thích vậy. Nụ cười trên mặt cô ta chẳng khác nào tu la đến từ địa ngục. Hành vi của một người điên là không thể nào giải thích và cũng không thể nào mà đoán được. Ai gặp phải như vậy đều tránh né theo bản năng. Rất ít người thấy vậy mà dám đến gần. Thời khắc này Hương Linh chính là một nhân vật nguy hiểm như vậy. Thú vị quá, thú vị quá. Hương Linh thấy người phụ nữ bị mình khống chế đang hơ quào loạn xạ, thậm chí còn kêu gào. Nhưng mà như vậy lại càng làm cho Hương Linh thấy phấn khích. Cô ta vẫn cười tươi như một đóa hoa vô hồn. Điều đó khiến cô ta phấn khích hơn. Rồi bỗng dưng cô ta dừng hành động của mình lại, vứt chiếc bật lửa sang một bên, rồi lột sạch đồ của người phụ nữ ấy, lớn tiếng nói: để tôi xem cô có tinh linh hay không, tinh linh. Hương Linh giống như một con dã thú điên cuồng, ngây ngô lại cực kỳ nguy hiểm. Người phụ nữ da thịt trắng như tuyết chẳng mấy chốc đã bị lột trần, cơ thể lõa lồ đã bị gió lạnh mùa đông thổi cho da gà da vịt nổi hết cả lên. Nhưng mà bây giờ cô đã đau đến mức không còn sức lực mà giãy giụa nữa. Chỉ nghe thấy Hương Linh sờ vào vị trí bên trái tim cô và nói: để tôi xem cô có tinh linh hay không. Bọn họ muốn tinh linh của tôi, tinh linh của tôi. Ân Thiên Thiên đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Có lẽ lúc nãy Hướng Thần muốn nói đưa cô ta đến bệnh viện đã kích thích Hướng Linh, giờ cô ta có chút dáng vẻ đáng thương nữa. Thay vào đó, mọi người đang nhìn cô ta như thể nhìn một con quái vật. Chỉ một câu bệnh viện đã đưa tất cả suy nghĩ của Hướng Linh quay về với cái ngày ở trong bệnh viện ngũ thành. Ánh mắt cô ta chỉ toàn là hoảng loạn cùng với sự khẩn thiết. Hai tay điên cuồng cào ngực người phụ nữ kia, chẳng mấy chốc chỗ bị cào đã bầy nhầy máu thịt. Tinh linh, tôi không muốn. Dần dần Hương Linh cũng không biết chính là mình đang nói cái gì nữa, cô ta đã điên dại hoàn toàn rồi. Hướng Thần và Ân Nhạc Vi ở phía sau khi lấy lại tinh thần, họ lập tức xông ra khỏi biển người đông cứng. Linh, Hướng Thần lớn tiếng gọi, lo lắng nhìn Hương Linh, khi thấy mọi người đang xung quanh không ai tới giúp một tay, mà lòng anh lại vô cùng đau đớn. Em gái của anh trước đây mỗi lần ra ngoài chẳng khác nào công chúa, nhưng bây giờ lại bị mọi người xa lánh như là dịch bệnh. Linh, lại đây với anh đưa em đi bệnh viện. Hướng Thần không hề đề cập tới hai chữ bệnh viện còn đỡ. Vừa nhắc tới thì Hương Linh lại càng điên cuồng hơn. Lần này cô ta không cào ngực của người phụ nữ ấy nữa, mà cô ta dừng tay lại, trên tay toàn là máu tươi. Cô ta nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng lẩm bẩm: bệnh viện, tôi không muốn đi bệnh viện, không muốn mổ bụng. Cô ta ánh mắt chậm rãi nhìn khắp nơi một cách vô thức. Bỗng nhiên, cô ta nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang đứng ở cách đó không xa. Hướng Linh giống như nhận ra cô ngay, đứng bật dậy nhào về phía Ân Thiên Thiên. Hướng Thần đang đứng ở sau lưng giật mình, đặc biệt là khi nhìn thấy Ân Thiên Thiên lùi về phía sau từng bước, đồng thời che bụng mình lại. Anh liền biết hiện tại tuyệt đối là không thích hợp cho Hướng Linh tiếp cận Ân Thiên Thiên. Anh ta vội vàng hét lên phía sau: Linh, chân của em bị thương rồi. Nếu không chữa trị thì ngày sau sẽ không thể khiêu vũ được nữa, không thể khiêu vũ được nữa. Anh gào lên, Hướng Linh bỗng nhiên ngừng lại giữa khu trống, giơ hai tay lên. Cô ta nhìn máu tươi đầy tay mình, ánh mắt nghi hoặc, rồi lại cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày ba lê mang theo ở trên chân đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong chốc lát, cô ta sững sờ. Mọi người như nín thở theo dõi, còn Cảnh Niệm Uy thì không dám cả chớp mắt, quan sát kỹ tình hình trước mặt. Giám đốc Hoàng cũng nuốt nước bọt, đã nhiều năm không lo lắng như vậy. Hướng Thần thấy Hương Linh dừng lại thì từ từ từng bước tiếp cận cô ta ở phía sau, miệng nói lời an ủi: Linh, em xem, chân của em bị thương rồi, tay của em cũng bị thương, nếu không chữa trị thì em sẽ không thể nào lành được, vậy thì em không thể mà trở thành vũ công ba lê nữa, và em cũng sẽ không vượt qua được chị xa của em. Hướng Thần dè dặt lên tiếng dỗ dành cô ta, thận trọng tiến lên từng bước. Ân Nhạc Vi bặm chặt môi, lo lắng quan sát tình hình ở trước mắt. Hướng Thần lập tức gia nhập vào đội ngũ khuyên bảo Hướng Linh: Linh, ngoan, ngoan nhé. Chúng ta chữa trị xong thì em có thể khiêu vũ tiếp, em có thể múa thiên nga trắng, cũng có thể đứng ở trên sàn diễn quốc tế. Hướng Linh hơi nghiêng đầu, nhìn tay và chân mình, vẫn chưa tỉnh táo lại. Ân Thiên Thiên là người đứng ở trước mặt mọi người nhất. Hầu như là tất cả mọi người đều đẩy cô ra, bọn họ đều đã nhận ra, bà điên đó đang nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên. Cũng giống như lúc nãy cô ta nhắm vào người phụ nữ bị lửa đốt cháy gương mặt giữa đám đông, mục tiêu của Hướng Linh đã rất rõ ràng. Thế nhưng Ân Thiên Thiên đang ôm một đứa bé. Dù lúc này đứa bé rất muốn cầu xin bọn họ cho mình trốn vào đám đông nhưng vẫn là không dám. Chỉ sợ lên tiếng bất ngờ sẽ kích thích điên loạn trong lòng của Hướng Linh. Hướng Thần lúc này cũng không có thời gian quan tâm đến Ân Nhạc Vi. Hướng Linh cũng không có phản ứng gì. Anh liền vội vã tiến lại gần cô. Ân Nhạc Vi ở sau lưng vẫn còn tiếp tục khuyên bảo. Linh, bây giờ chúng ta phải điều trị tay và chân cho em. Sau đó em có thể tiếp tục khiêu vũ. Nghe thấy những từ ngữ quen thuộc, Hướng Linh bỗng nhiên quay lại, nhìn bọn họ với vẻ mặt không có cảm xúc. Nhưng trông có vẻ cô ta đã biết phối hợp. Ai ngờ, khi mà Hướng Thần sắp sửa đưa tay giữ Hướng Linh, thì Ân Nhạc Vi bỗng nhiên nói một câu. Ngoan, chúng ta đừng đến bệnh viện, sẽ mau chóng khỏe lại thôi. À, lời còn chưa nói hết, Hướng Linh đã hét lên quay lại, xông thẳng về phía Ân Thiên Thiên. Đám đông thấy tình hình an toàn hơn trong nháy mắt, mọi thứ lại bùng phát, vội vàng tản ra khắp nơi. Nhưng hầu như chỉ cần là người chạy ngang qua bên cạnh Ân Thiên Thiên thì sẽ theo bản năng đưa tay đẩy cô một cái. Trong đám đông Cảnh Nghiêm Uy lớn tiếng gọi gì đó, nhưng mà không có ai nghe thấy gì cả. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên tái nhợt, muốn xoay người chạy đi, nhưng mà lúc này Hướng Linh như người mọc cánh vậy, cô chạy nhanh như bay, thêm vào đó xung quanh cô ta không có ai cản đường, nên là con đường trở nên thông thoáng. Ân Thiên Thiên khó khăn lắm mới chạy tới được lối đi bộ, cô thấy chiếc xe cách đó không xa đang chạy tới thì liền giơ tay vẫy vẫy tài xế. Thế cô đã hoàn toàn không có ý định chạy chậm lại mà còn xông thẳng về phía họ. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên nhất thời tái nhợt, chiếc xe kia tựa hồ đang bị mất lái. Trong vòng chỉ vài giây, Ân Thiên Thiên mặt trắng bệch, Hướng Linh đang đuổi theo phía sau. Cảnh Điệp Uy đã nhanh chóng tách ra được khỏi đám đông và lao về phía Ân Thiên Thiên. Nhưng mà giám đốc Hoàng thì vẫn bị một đám người chặn lại. Anh quan sát mọi chuyện với gương mặt lo lắng. Vào mùa đông, trên đường thì dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như vậy, ví dụ như là bị say rượu khi lái xe. Khi lòng bàn tay của Hướng Linh chạm vào lưng cô, toàn thân Ân Thiên Thiên đều lạnh lẽo. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, hai vành mắt đỏ ửng, bàn tay đặt ở trên bụng siết chặt. Hướng Linh lúc này cứ cười khanh khách vậy thôi. Chiếc xe đang chạy về phía bọn họ chợt lóe lên ánh sáng màu xanh lam và màu đỏ, trông giống như cái còi ụ trên xe cứu thương. Giọng cười điên dại của Hướng Linh im bặt một cách đột ngột và gượng gạo. Ân Thiên Thiên còn chưa hồi thần lại thì đã bị Hướng Linh đẩy mạnh một cái, khiến cơ thể mất khống chế thối lui về phía sau mấy bước. Lúc tưởng rằng sắp ngã thì bỗng nhiên hông cô cảm giác có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy thân hình lảo đảo sắp ngã của cô. Khi cô đứng vững được, bàn tay ấy liền ôm kéo sang một bên. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho Ân Thiên Thiên mãi mãi không bao giờ quên được. Hướng Linh tựa hồ đặc biệt e ngại những thứ có liên quan đến bệnh viện như là bác sĩ, y tá, thậm chí là còi ụ ở trên xe cứu thương. Cô ta cũng sợ hãi nên là thấy xe chạy tới, Hướng Linh liền theo bản năng đứng ra giữa đường chặn xe. Ân Thiên Thiên vừa đứng vững thì lại thấy chiếc xe tông mạnh vào Hướng Linh, chiếc áo khoác dày sụ rơi sập trong tuyết, nằm một đống chẳng khác gì chủ nhân của nó lúc này cũng đang nằm rũ rượi ở cách đó không xa. Giờ khắc này tất cả mọi thứ trên thế gian dường như đông cứng lại. Bỗng có một bàn tay đưa lên che đôi mắt của Ân Thiên Thiên lại khi mà Hướng Linh bị hất tung lên trời và rơi xuống đất. Những gì cô thấy sau đó lại là đôi giày ba lê nhuốm máu nằm trong tuyết. Dường như chỉ trong chớp mắt, nước mắt theo gò má rơi xuống. Khoảnh khắc ấy cô không biết là vì thương cảm cho số phận của Hướng Linh hay là đang sợ hãi những chuyện vừa mới xảy ra. Một lúc lâu sau, mọi thứ xung quanh mới khôi phục như thường. Không biết đám đông đang bàn luận điều gì mà rất náo nhiệt, còn Cảnh Liêm Uy thì cấp tốc lao tới ôm chặt cô vào trong lòng. Ân Thiên Thiên thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực anh. Một lúc lâu sau, cô mới đưa tay lên ôm chặt lấy Cảnh Liêm Uy. Hướng Thần và Ân Nhạc Vi đều bị giật mình, dường như là Hướng Thần đã xông lên ngay lập tức, lấy chiếc áo khoác bị tuyết phủ đắp lên người của Hướng Linh một lần nữa, rồi ôm cô ta vào trong lòng, nước mắt trào ra. Linh, đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây, có anh ở đây. Linh, đừng sợ, Linh, có anh ở đây. Linh, yên tâm, anh sẽ trông chừng cho em. Nói một câu, Hướng Thần lại ôm cơ thể mềm oạt của Hướng Linh chặt thêm một chút. Hướng Linh co giật trong lồng ngực anh ta, khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi, ánh mắt nhìn Hướng Thần dường như đột nhiên trong suốt và ươn ướt. Hướng Thần cúi đầu nhìn em gái mình, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lúc này lại có cảm giác khóc không thành tiếng. Cảm nhận được Hướng Linh đưa tay cầm lấy tay mình, Hướng Thần liền bật dậy, ngẩng đầu hô to: "Xe cứu thương, xe cứu thương, bác sĩ, bác sĩ, nhanh lên một chút, cứu em của tôi không sao hết, em tôi nhất định là không sao." Lúc này không biết là rốt cuộc Hướng Linh có tỉnh táo lại hay không, mà cô ta chỉ nhìn Hướng Thần, nước mắt giàn giụa, ánh mắt ngập tràn trong sự không nỡ khi phải rời bỏ thế giới này. Xe cứu thương chẳng mấy chốc đã tới,